Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thân Khuyển Khuyển, edit Me Crazy, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thegioiaudio.org. Chương 22, 3 năm sau. 3 ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9, tháng 7 năm 1999, khốc liệt tới mức cực điểm. Nhiệt độ trên đường nhựa nóng tới mức có thể nấu được trứng trần nước sôi. Ngoại trưởng Thi, phụ huynh lo lắng cho con em mình, đứng chật cả con đường. Trong trường Thi, quạt điện trên trần nhà đã chạy với số lớn nhất, nhưng vẫn không thể xua đi cơn nóng. Nổi nóng tới mức mồ hôi ướt đẫm. May là tới tuyển khoa xã hội, hai ngày thi đầu tôi thi khá tốt, chính là môn tiếng Anh cuối cùng làm tôi hồi hộp muốn chết. Môn toán là môn dở của tôi, tiếng Anh cũng vậy, cho nên mới vào cổng trường tôi đã bắt đầu run run. Thằng Duật lại không ở đây, hắn đang tiến hành phỏng vấn theo phương thức phong bế. Tôi càng lo lắng cho hắn nên luôn khẩn trương. Trứng chiên, sữa đậu nành, cháo trắng đều đang lộn nhào trong ruột tôi. Tôi nhịn không được, lập tức nhắm về phía toilet, nôn hết sạch bữa sáng. Tôi choáng váng hoa mắt, kiên trì thi xong môn cuối. Thành tích vẫn rất khả quan. Giữa tháng 8, tôi thu được giấy báo trúng tuyển của Đại học Phục Đán. Đây là mệnh đi thi trong truyền thuyết. Cũng có một mệnh đi thi khác, chính là Khang Duật. Hắn đã thông qua cuộc phỏng vấn của tổng tài công ty hàng không LTU của Đức, lại là đạt được thành tích tốt nhất. Lúc hắn thông báo cho tôi trước tiên, tôi vừa vui vừa buồn. Giấc mơ của hắn được thực hiện, nhưng cũng đại biểu tôi và hắn sắp chia lìa 3 năm. Ngày hắn bay đi Hamburg là ngày 25 tháng 8, tôi liền khóc tới tận ngày ấy. Ngay cả việc vui như nhận được giấy báo trúng tuyển cũng không làm tôi dừng được, thiếu chút nữa khóc tới mù luôn. Cuối cùng, tôi vẫn là dưới sự nâng đỡ của tụi chị em tốt, mấy cô vợ và con gái, kiên cường mỉm cười đưa hắn lên máy bay. Khi máy bay vừa bay lên, tôi ở trong phòng tiễn khóc đinh tai nhức óc, thậm chí quỳ rạp trên mặt đất không chịu đứng lên. Cuối cùng, ngay cả người phụ trách sân bay cũng đều ra an ủi tôi. 3 năm, một ngày tôi cũng không chịu được. Lúc đó, ngay cả việc chết đi tôi cũng nghĩ tới. Nhưng mà, thế giới này, sinh vật có sinh mệnh mạnh mẽ, kiên cường nhất chính là phụ nữ. 3 năm sau, tôi vẫn sống sở sở ra đó. Nếu nói cấp 3 chính là đi tù, thì đại học chính là ra tù. Cảm tạ ông nội Đặng Tiểu Bình, dẹp bỏ tàn dư phong kiến Trung Quốc sạch sẽ không còn gì, làm cho Trung Quốc, nhất là Thượng Hải, phát triển với tốc độ như tên lửa phi thiên. Năm 1999 bắt đầu, máy tính thông dụng, cùng năm đó điện thoại di động cũng bắt đầu dần dần thông dụng. Thời đại số vĩ đại tiến đến, làm cho tôi và Khang Duật bị chia lìa, cũng không lo lắng không liên lạc được. Quan trọng nhất là, thám tử lừng danh Conan bắt đầu phát hành ở Thượng Hải từ ngày 1 tháng 7 năm 1999. 3 năm đó, chính nó an ủi tâm hồn cô độc của tôi. Shinichi Kudo, Cải Tổ Kít, em yêu các anh. Âu Dương Miểu Miểu, tao cảnh báo mày lần cuối cùng. Nếu như lại xem phim hoạt hình Nhật trong phòng ngủ một lần nữa, tao sẽ nghỉ chơi với mày. Âm thanh sét đánh vang lên bên tai tôi. Tôi quay đầu. Bạn cố linh lị người Đông Bắc ơi, bình tĩnh, hoạt hình không biên giới. Bình tĩnh cái mông, mày xem lồng tiếng Trung tao còn chưa tính, mày còn xem nguyên gốc tiếng Nhật nữa, mày đây là muốn chết. Nói xong, nó quăng một cái gối về phía tôi. Quăng quá nhiều lần rồi, tôi đã biết quy luật, đầu nghiêng về bên trái một chút, linh hoạt tránh thoát. Không còn cách nào khác, Thượng Hải mới có tới tập 101 à, chưa có tập mới, tao chỉ phải download từ trên mạng xuống thôi. Mày cũng biết là download từ trên mạng thì chỉ có tiếng Nhật nguyên âm, phụ để tiếng Trung mà. Không phải tôi sùng Nhật, quả thật là phối âm của tiếng Nhật quá hay, nghe qua một lần sẽ bị chinh phục hoàn toàn. Người yêu hoạt hình Nhật Bản chân chính sẽ không xem bản thuyết minh tiếng Trung. Phối âm tiếng Nhật chính là vương đạo. Hai đứa tôi nói quá to, đánh thức bạn Tôn Linh đang ngủ chưa? Mỹ nhân tỉnh ngủ, vẻ mặt mê người kia, thật sự lạ, hết sức quyến rũ. Nhưng mà... Có biết là bà đây tối qua chơi game trên mạng suốt không hả? 6 giờ sáng mới ngủ, dám đánh thức tao, tao chém tụi bay. Cùng với một trận quát lớn thô lỗ, là hai gối đầu đồng thời bay ra. Tôi trúng chiêu, Linh Lị đương nhiên cũng không thoát. Sự thật chứng minh, tính cách của mỹ nhân không phù hợp với vẻ ngoài. Tụi bay, ăn cơm, hôm nay căng tin có thịt nướng. Miểu miểu, tao lấy cho mày một phần nè. Vừa lấy xong cơm, Liều Dài Dĩnh hét to với tôi. Thịt nướng! Tôi kích động lật đật chạy qua. Cho tao mau lên. Đi rửa tay. Theo sau Liều Dài Dĩnh là Diệp Lê cũng vừa đi lấy cơm về. Nó có tiếng ghét bẩn. Tôi nuốt nuốt nước miếng, đành phải ngoan ngoan đi tới bồn rửa tay. Nghe mùi thịt, Tôn Linh cũng tỉnh, gãi gãi đầu. Có của tao không? Có, ăn cùng nhau. Dài Dĩnh bỏ mấy cái cà mèn lên trên bàn. Đừng động vào thịt nướng của tao. Tôi rửa tay xong, chạy về bán học, cướp lấy miếng thịt to nhất từ đũa Tôn Linh. Tao thức đêm, cần dinh dưỡng. Nó không cam lòng nhìn tôi nuốt gọn miếng thịt vào miệng. Tôi liếm liếm khóe môi. Dinh dưỡng, ngày nào mày cũng có dinh dưỡng đưa tới cửa. Mấy thằng con trai khoa mình, khoa tiếng Anh, chỉ cần là con trai trường này, còn có ai không cúng đồ ăn cho mày? Mày còn nói cần dinh dưỡng, mày nhìn cái giường đồ ăn vặt dưới giường mày coi, chản ra luôn rồi kìa. Vậy mày ăn đồ ăn vặt, tao ăn thịt nướng. Ai cần? Tôi lại gắp một miếng thịt, tao chỉ thích ăn thịt nướng. Tôn Linh nhíu mày. Miểu miểu, bây giờ mày nặng bao nhiêu rồi? Câu này giống như một mũi tên đâm thẳng vào ngực tôi. 60 hay là 65? Hử? Nó dùng vai cọ cọ tôi. Miếng thịt đưa tới miệng tôi, đành phải nhịn đau bỏ lại ca men, giận dữ chừng nó, coi như mày ngon. Cảm ơn. Nó vui vẻ gắp miếng thịt tôi mới thả lại lên. Không chỉ vậy, còn cố ý lắc lắc cái eo nhỏ hài thước của nó. Tôi nắm tay, rơi lệ. Oán hận loại con gái ăn bao nhiêu cũng không mập này. Vẫn là Dai Dĩnh dịu dàng tốt nhất. Miếu miếu, ăn cà ri bò nè, thịt bò không mập. Tôi khịt khịt mũi, cảm ơn. Béo thì béo, tôi xấu gì miếu miếu có một tên bạn trai đẹp trai số rách. Thành mái trúc mã, mới tỉnh thắm thiết, béo sợ gì? Hoa khôi của khoa như mày, không phải chẳng có ai sao? Cô Linh Lị trời sinh khéo miệng, làm cho Tôn Linh bị thịt nướng làm sặc. Khụ khụ, nó ho tới mức mắt đỏ hoe, bà đấy có người theo đuổi nha. Đúng vậy, có, nhưng mà không có tên nào bằng Khang Vương gia hết, ha ha. Từ khi biết tôi có bạn trai họ Ái Tân Giác La, tụi nó còn hứng phấn hơn tôi. Miếu miếu, chừng nào Vương gia về, tao muốn nhìn thấy người bằng xương bằng thịt. Khang Giật là người Đông Bắc, Linh Lị cũng vậy, cho nên nó rất có hảo cảm với Khang Giật. Mỗi lần tôi và Khang Giật nói chuyện trên mạng qua webcam, nó đều ngồi một bên, chảy nước miếng nhìn. Linh Lị bề ngoài cũng rất được, có tư thế oai hùng hiên ngang mà con gái Thượng Hải không có, con trai trong khoa theo đuổi nó cũng nguyên một rổ. Dài Dĩnh cũng rất được, nó và Tôn Linh đều lớn lên ở Thượng Hải, người theo đuổi rất đông. Nhìn chung cả phòng, giá trị của tôi bằng zero. Rời lệ. Miếu miếu, trả lời đi, chừng nào về. Sản phẩm chất lượng cao của vùng Đông Bắc tụi tao, tao nhất định phải nhìn cho kỹ. Linh Lị thúc giục nói. Chắc là nghỉ hè, nói là đầu tháng 7, nhưng mà chưa xác định ngày nào. Khang Duật đã thông qua kỳ huấn luyện, trở thành phi công thực tập, sẽ về Thượng Hải tiếp nhận nhiệm vụ bay. Linh Lị biến sắc. Nghỉ hè tao phải về đi xem mắt a. Phụt! Tôi và Tôn Linh, Dài Dĩnh đều phun đồ ăn. Xem mắt! Tôn Linh kêu to. Mày đi xem mắt, đây là năm bao nhiêu rồi, còn đi làm thứ đấy hả? Linh Lị chề chề môi. Không còn cách nào khác, chỗ tao đều tảo hôn. có vậy cũng không cần làm cách đó à, mày mới năm ba mà, chưa tốt nghiệp nữa mà. Dây Dĩnh dùng khăn tay lau miệng. Nếu hợp, tìm hiểu một năm rưỡi nữa, lúc đó tao tốt nghiệp đúng không? Đến lúc đó kết hôn. Linh Lị tiếp tục ăn cơm, gặp một miếng thịt nướng, làm tôi nhìn thèm muốn chết. Thằng cha Thôi tuyển đẹp trai khoa mình không phải đang theo đuổi mày sao? Sao mày không cảm giác gì? Tôi nói, đẹp không kém Khang Giật nha, chỉ có điều hơi lùn. Tao không thích con trai Thượng Hải, đều sợ mẹ. Nó lắc lắc đôi đũa. Đừng vơ đũa cả nắm, con trai Thượng Hải không phải ai cũng sợ mẹ. Tôn Linh phản bác. Dù gì thì tao cũng không thích, tao thích. Ánh mắt nó vừa chuyển một cái, kiểu như Khang Giật. Đi chết đi, mày đừng nghĩ bậy, tên đó là của Miều Miều. Mày đi về đi xem mắt của mày đi thôi. Tôn Linh bới cơm, không khách sao nói. Nghĩ lại thì cũng không được à, sờ một chút chắc cũng được đi. Vẻ mặt nó vô cùng tội nghiệp nhìn tôi. Đợi anh ấy về, tao cho mày sờ, ai biểu mày giúp tao ôn tiếng Anh làm chi. Đúng là, ăn thịt người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tôi thật sự là tự làm tự chịu. Vẫn là Miều Miều tốt nhất. Hôn một cái nào, nó vừa nói vừa liền chu cái mỏ đầy mỡ lên. Á, bẩn chết đi được, đừng tới đây. Tôi vội vàng né. Đi mà, đi mà. Nó đuổi theo tôi đòi hôn, tôi chạy chối chết để trốn. Nhịn không được, lấy tay che miệng nó, đẩy mạnh ra. Vẻ mặt nó đầy bi thương. Miểu miểu, mày thật vô tình, tao biết mày chỉ muốn hun hít với Khang Giật. Đúng vậy. Tao với anh ấy không hún hít 3 năm rồi, mày làm được gì? Nói câu này, tôi không hề thẹn thùng chút nào. Ngoại trừ hún hít, mày không muốn làm gì khác. Linh Lị nhiều chuyện sắp tới trước mặt tôi. Tôi làm bộ như không nghe được. Cái gì à? Ví dụ như, Tôn Linh cũng chui vào. Hắc hiu, hắc hiu. Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức. Hắc cái đầu mày, hiu cái đầu mày, ăn cơm. A ha ha, Miều Miều thẹn thùng. Tôn Linh và Linh Lị cười run hết cả người. Dái Dĩnh vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng ánh mắt của nó đen tối bao nhiêu thì ý nghĩ của nó đen tối bấy nhiêu. Mấy cái đứa này, đây là vấn nạn do xã hội mở ra, làm sao giống trước đây nữa. Loại chuyện này ngày xưa làm sao tùy tiện nói ra được. Tôi không để ý tới tụi nó, bới một tô cơm đầy đồ ăn, leo lên giường. Trong đầu tôi cũng rất vô sỉ, nghĩ tới chuyện hắc hiu kia. Tôi và Khang Giật, hình như cũng nên tiến tới bước này rồi. Vừa nghĩ tới, tôi liền mặt đỏ tai nóng. Tôi suy nghĩ cái gì đâu, tôi bị đầu độc, nhất định là bị hai con kia đầu độc. Nhưng mà, càng ăn mình suy nghĩ, cả đầu liền xuất hiện những hình ảnh màu hồng. À... tôi thét chói tai ở trong lòng, điên cuồng gõ đầu mình. Âu Dương Miểu Miểu, sao mày lại có thể hạ lưu như vậy được? Vừa nói vậy, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Khang Giật trần truồng. Tôi căn bản chưa thấy hắn trần truồng lần nào. Mặt của hắn gắn lên thân hình trần truồng của một nhân vật nam trong phim hoạt hình, lại còn nằm trên giường cỡ king size, kiểu hình ảnh dài đầy hoa hồng này. Rột rột! Chợt vang lên tiếng thét chói tai của Dài Dĩnh. Miều miều, mày chảy máu mũi. Lúc này tôi mới thấy chỗ nhân trung nóng nóng, dính dính, ẩm ướt khó chịu. Tay theo phản xạ giơ lên chùi mấy cái, cũng thét chói tai theo. À, tao chảy máu mũi. Vì vậy, mấy đứa tụi tôi đều rối hết cả lên. Khang Giật à, xem ra là em nhớ anh tới mức tàu hòa nhập ma rồi, anh mau trở lại đi. Sau khi trở về, em liền... phút chốc, máu mũi loạn phun inh,